Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, chương 522, Thần Long Đạo Nhân. Kinh hỉ, viễn cổ thánh linh mỗi lần bị độ hóa, đi theo hắn kỳ dị các sinh linh hoàn toàn điên, đứng sừng sững ở trên chiến xa cổ một thước ngọc tinh. Tử Kỳ Lân, màu xanh tiểu long, xích huyết thần hoàng. Ôm ấp cổ trận cờ tám tên mở đường tiểu nhân, hoảng hốt trốn bán sống bán chết. Các ngươi cũng cùng nhau lưu lại đi. Vô thượng yêu đế nhìn lướt qua phân tán đào tẩu thông linh. Lũ tiểu nhân đều bị nháy mắt định trụ. Thần sắc ngưng kết, động tác chợt ngưng, giống như bị phong bế hổ phách ở trong. Tụng kinh thanh âm càng thêm hùng vĩ. Hóa thành từng cái thần bí ký tự nhảy vào hư không. Ầm ầm, đột nhiên, địa mạch bảo tẩu, thiên cổ hang rồng cuồn cuộn, chừng hơn 200 cái kỳ dị sinh linh kết bạn mà chạy. Thất kinh từ chân núi xuống lòng đất hang rồng đào tẩu. Tỏa hương thơm ngào ngạt, thấm vào ruột gan, có vì màu vàng tiểu mã, có như phi yến, có vì con sóc, phi cầm tẩu thú. Rắn côn trùng trĩ, thậm chí sinh linh hình người, chỗ nào cũng có. Thiên cổ hang rồng dựng dục thần phẩm long tủy, tức mộng ảo cấp long tủy, chỉ có một gốc, vô thượng cây mẹ phía dưới. Đàn sinh con gốc lại có gần 300 số lượng, điều khiển cổ chiến xa một thước tiểu nhân, bất quá là mạnh nhất một nhóm kia. Cho nên, lúc trước số lớn tu sĩ xung kích lòng đất hang rồng. Nhóm này sinh linh mạnh mẽ mới từ trong ngủ mê bừng tỉnh, trùng sát đến trên mặt đất, đối kháng Trung Châu đại địa nhiều chuôi đế binh. Trừ cái đó ra, có khác bình thường con gốc thông linh mà thành sinh linh 200. Từng cái có thể lực chiến tiên đài cảnh nhân tộc đại tu sĩ. Bình thường ngủ say lòng đất, hôm nay lại bị vô thượng yêu đế lấy vô lượng thần thông hết thảy chấn ra. Đánh lên ấn ký, đầu tiên là đỉnh đầu đại đế quan, người mặc cổ hoàng thánh y viễn cổ thánh linh, sau đó điều khiển cổ chiến xa một thước tiểu nhân, kéo xe Tử Kỳ Lân. Phàm là từ thiên cổ hang rồng bên trong đản sinh sinh linh. Toàn bộ đứng lên, thần sắc trang nghiêm mà trang nghiêm, ánh mắt cuồng nhiệt lại thành kính, tất cả đều là hoàn toàn tương tự một bộ gương mặt. Ánh mắt nóng bỏng đến có thể hòa tan thần tài, quả thực là đáng sợ. Gặp qua yêu đế bệ hạ, bọn họ quỳ xuống người áo xanh trước mặt, vung tay cuồng hô, như núi kêu biển gầm thủy triều càn quét thiên địa, chọc tan bầu trời, làm thiên địa biến nhan. Giáo chủ các đại năng, càng là cùng nhau biến sắc, một tôn đỉnh phong đại thánh, một tôn bán thánh. Ba tôn tiên, ba vương giả, tám tôn tuyệt đại thánh chủ, hơn 200 cái tiên đài cảnh đại tu sĩ. Cỗ này cực đoan lực lượng khổng lồ, chính là đương thời đế tộc, cực đạo thánh địa nội tình đều xuất hiện, cũng chỉ đến thế mà thôi, đủ để hùng ngồi một mảnh cổ xưa đại địa, xưng bá Đông Hoang. Đông Hoang yêu tộc cổ đại nội tình tiêu vong, vô thượng yêu đế trở về thời khác. Lật tay ở giữa lại tạo nên ra một nhóm càng thêm cường đại đương thế nội tình. Trấn áp đế thất một mạch khí vận, thanh đế chi tuyệt đại phong thái, có thể thấy được chút ít. Đại đế, viễn cổ thánh linh tán đi cuồng nhiệt, còn lại chỉ là vô tận thành kính cùng yên tĩnh, giống như mới vừa cùng vô thượng yêu đế tác chiến, cũng không phải là hắn. Hắn chính là đại đế tọa tiền một trung bộc. Đông Hoang yêu tộc đế thất một mạch hộ pháp đại thánh, thề phải bảo vệ thanh đế hậu nhân chu toàn, hiệp trợ hắn thống hợp yêu tộc lực lượng. Cái khác không nói, liền nói Đông Hoang trung vực, hắc ám náo động phía sau, chí ít hơn 10.000 yêu tộc cự phách tại một trận chiến kia phía sau. Tại trung bộ đại địa lưu lại truyền thừa, diễn hóa ra từng cái danh chấn đại địa yêu tộc cổ thế gia. Nếu có thể theo trung vực làm cơ sở nghiệp, tiến tới nhất thống Đông Hoang yêu tộc, chỉnh hợp lực lượng, trọng trấn đế thất một mạch uy nghiêm. Yêu tộc công chúa Nhan Như Ngọc sẽ thành Đông Hoang đại địa có quyền thế nhất thiên nữ. Địa vị có thể so với Chu Thế Thánh Hiền. Dù sao, nhân tộc tuy là sau thời đại hoang cổ thiên địa khí vận tập trung chủng tộc, xưng bá phiến tinh không này, lực lượng lại cực kỳ phân tán. Thế gia thánh địa, đại giáo cổ phái san sát, yêu tộc lại có thể đại khái chia làm hai bộ, tức Đông Hoang yêu tộc cùng Nam Lĩnh yêu tộc. Cả hai phân biệt bị Thanh Đế cùng Yêu Hoàng hai tôn yêu tộc cự đầu ngắn ngủi nhất thống qua. Thanh Đế hậu nhân bất tranh khí, bất lực thống ngự Đông Hoang yêu tộc, Yêu Hoàng Tuyết Nguyệt Thanh chiến tử vực ngoại, dứt khoát không có dòng dõi lưu lại. Yêu Hoàng Điện bất quá là những người theo đuổi chắp vá hắn khi còn sống công pháp sở kiến. Tiên thiên nội tình không đủ, yêu tộc công chúa trọng chỉnh Đông Hoang yêu tộc, chẳng khác nào có được Bắc Đẩu yêu tộc một nửa. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Viễn cổ thánh linh chính là thần tùy cấp bậc mộng huyễn thông linh mà thành, giá trị có thể so với thành thục bất tử thần dược. Bản thể chính là một cái che khuất bầu trời màu đỏ chân long, phân thuộc địa long một mạch, không giống với thiên long. Nó từ địa mạch long khí hóa sinh mà tới, bởi vì bản thể là một cái tương tự tiên cổ chân long màu đỏ cự long, cao quý không tả nổi, cho nên tự xưng thần long đạo nhân, ngày sau lại bị Đông Hoang yêu tộc thêm vào như thần long đại thánh, yêu long đạo nhân, long tôn các loại như vậy, rất nhiều khen chê không đồng nhất phong hào. Thần long, nhữ vì ta đế thất hộ pháp đại thánh, làm kiệt lực phụ trợ ta phía sau người, đỉnh đầu mảnh đồng xanh vô thượng yêu đế, áo xanh bồng bềnh, phong thần như ngọc, hắn đưa lưng về phía viễn cổ thánh linh, êm tai nói, giống như một tôn đưa lưng về phía chúng sinh vô thượng thần linh. Tự có một cỗ làm lòng người gãy tuyệt đại phong thái. Cẩn tuân đại đế pháp chỉ, viễn cổ thánh linh, không, phải làm nói thần long đạo nhân, thần sắc nghiêm nghị nằm phục trên mặt đất, lắng nghe vô thượng yêu đế trước khi đi hạ xuống cuối cùng một đạo ý chỉ. Đúng vậy, đại đế muốn rời khỏi, trước kích đời thứ ba nguyên thiên sư, lại đánh chết nguyên vương lão tổ cùng âm binh biển, lại tay không trấn áp cấu kết trung châu mạnh nhất tổ căn lực lượng viễn cổ thánh linh. Liền thanh đế binh đều chưa từng vận dụng, hắn mạnh hơn, cũng bất quá vô thượng yêu đế khi còn sống một sợi sát niệm biến thành. Thân thể gần như trong suốt, lu mờ ảm đạm, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Thủy tổ, yêu tộc công chúa Ngọc Nhan tiểu tụy, thần sắc bi thương. Phong hoa tuyệt thế người áo xanh, dường như sau khi nghe được người triệu hoán, hình như có nhận thấy hướng hắn gật đầu mỉm cười. Nụ cười này ôn nhuận rực cháy cực, đinh đương, sau một khắc, áo xanh giảm đi, khối kia miếng đồng xanh tùy theo rơi xuống trên mặt đất. Sống có gì vui, chết cũng thì sợ gì, ta, đi, vạn cổ trời xanh một cây sen. Chỉ còn lại hư không một tiếng thở dài. Cung tiễn đại đế, cung tiễn đại đế, cung tiễn đại đế. Đầu tiên là Đông Hoang yêu tộc, Thanh Đế hậu nhân, Khổng Tước Vương năm người, mới nhập môn hộ pháp đại thánh một mạch, sau là xung quanh đám người, lại khuếch tán đến mấy ngàn tu sĩ, lên tới vô thượng giáo chủ, xuống đến bình thường tán tu. Đều hướng miếng đồng xanh rơi xuống đất phương hướng xa xa bái xuống. Cung tiễn một đời vô thượng yêu đế hóa đạo, hắn rực rỡ bao phủ toàn bộ thời đại, không ai có thể sánh cùng. Liền treo cao thiên khung nhật nguyệt đều bị đoạt đi hàng tỷ ánh sáng thần thánh. Lu mờ ảm đạm, không người hỏi thăm, cái kia chiếu rọi toàn bộ thời đại nam nhân, trung cực hay là như vậy rời đi. Liền cái cửu u lão nhân cũng hơi cúi người, không thắng thổn thức, đại đế bản tôn rõ ràng trạch tại hoang tháp nội bộ. Mở ra một phương tiểu tiên vực, lại dùng một sợi sát niệm lừa gạt đi cự nhiều nước mắt. Nam nhân quả thật đều là lớn móng heo. Đông Thánh Diệp Phàm âm thầm nói thầm một tiếng, cũng đi theo xa xa bái xuống. Yêu tộc công chúa mặt mũi có phải là được cho người ta thủy tổ thăng thiên, ngươi không đi theo tặng tặng, nghĩ gì thế? Cái này cúi đầu, lập tức xảy ra chuyện, rơi xuống mặt đất miếng đồng xanh hóa thành một sợi u mang. Siêu, địa độn vào nhân tộc thánh thể trong cơ thể. Miếng đồng xanh hiện ở luân hải chỗ sâu, cùng một cái khác khối tiên khí mảnh vỡ tương hợp. Tiểu gia hỏa, ngươi đồ vật ta cũng không nên lấy không? Cùng lúc đó, một đạo thanh âm quen thuộc tại hắn trong lòng vang lên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN